Võng Du Mục Sư Nghịch Tập, chương 56, Hội Cường Hóa, góc truyện audio.com. Chiêu Thần mỉm cười, hắn đương nhiên biết được suy nghĩ của lão bản ký phẩm lâu. Lần này ký gửi toàn cam phẩm trang bị, không biết cần dùng bao nhiêu cây NB cho đủ, có lẽ nên cầm một món vậy, ký gửi hết chỗ này, cần bao nhiêu tiền. Chiêu Thần ném toàn bộ trang bị cam phẩm vào kho đồ. Nhưng mà sau đó, hắn đảo mắt suy nghĩ, vội vàng lấy ra một bộ sáo trang huyết samurai, nếu có gì không ổn dùng sáo trang này để ngụy trang cũng tốt. Phòng ngừa vạn nhất, lão bản ký phẩm lâu trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không thể tin tưởng được mắt mình, cái này toàn bộ là trang bị cam phẩm ư, còn có hơn 50 món LV60 trở lên. Thần nhân à, cái này, để ta tính một chút. Tất cả 10.000 cây NB. Lão bản lấy một món trừ tiền đi. Chiêu Thần đã sớm chuẩn bị nói ra. Hà, quý khách nói là thật. Lão bản ký phẩm lâu trong lòng nhảy dựng. Mừng quính khó kiềm chế. Chiêu Thần không có nhiều lời. Hắn lấy thanh đại phủ cam phẩm LV20 ngày trước ký gửi ra. Hôm nay là ngày lão quỷ đấu giá. Sẵn đem thanh đại phủ này đốt giá luôn cho xong. Trang bị cam phẩm, hẳn là được không ít tiền nha. Bất quá đại phủ còn chưa có giám định. Hắn nên đi giám định để được giá cao hơn. Chiêu Thần không định ăn tiền của vợ. Không có mặt mũi, mà hắn cũng không thích như vậy. Vợ hắn là phú bà thiên hạ có tiếng tăm đó nha. Đi giám định cây đại phủ này phải tốn 5.000 cây NB. Chiêu Thần suy nghĩ xem mình có cách nào đào ra cây NB hay không. Người chơi thường muốn kiếm cây NB thì chỉ có vài cách. Thứ nhất là đổi bạc sang cây NB ở liên giới thương. 10.000 bạc tương đương một cây NB. Cách thứ hai là bán trang bị và vật phẩm cho người chơi VIP. Thường là bán các loại nguyên liệu vì người chơi VIP không cần trang bị quen. Cách thứ ba là nhận bổng lộc từ trận doanh. Chiêu Thần lúc này có cấp trận doanh là cấp 1, mỗi ngày được lãnh một cây NB. Chiêu Thần vỗ đầu, hắn quên mình đang là triệu phú bạc nha, có đến 1 năm 3 m bạc, đổi sang 5.000 cây NB cũng không phải vấn đề lớn. Nghĩ là làm, Chiêu Thần quốc bộ đến liên giới thương, phất tay đổi lấy 5.000 cây NB, cũng chỉ có 5 m bạc thôi mà, mang cây NB đến giám định sư. Chiêu Thần nói, giám định lão sư, giúp ta xem xét cây búa này, ồ, là ngươi. Giám định đại sư nhận ra là Chiêu Thần, lão có chút bất ngờ. Lâu ngày gặp lại, Chiêu Thần càng xuất thần hơn xưa. Khí thế bàn bạc vô hình, rất mạnh, lão giám định sư thầm hô. Nhưng bên ngoài vẫn bình thản nói. Giám định cái này, ta lấy 5.000 cây NB. Đây, Chiêu Thần dứt khoát giao ra 5.000 cây NB. Chỉ thấy đại phủ trên tay giám định sư lóe lên một chút. Chỉ đơn giản như vậy liền trả cho Chiêu Thần. Chiêu Thần tiếp nhận đại phủ bỏ ngay vào hành trang. Trang bị cam phẩm LV20 mà thôi. Không đủ nhìn, bây giờ lên đường đến Tô Châu là vừa. Từ Thiên Long Thành đến Tô Châu nếu đi bằng dạ hành mã của VIP 11 thì cần đến 2 giờ. Đi bộ thì 8 giờ thời gian. Chiêu Thần không có thú cưỡi. Cho nên quyết định đi bộ. Trong lòng thầm nghĩ sau này phải bắt một con ngựa mới được. Dùng để rong ruổi khám phá lục địa cũng không tệ. Nhờ trang bị túy tinh kiếm mà điểm nhanh nhẹn của Chiêu Thần tăng lên 2.000 điểm. Gia tăng 4.000 điểm tốc độ. Mặc dù không nhanh như trước nhưng cũng không phải người chơi thường sánh được. Thú cưỡi tím phẩm dạ hành mã của VIP 11 ban thường cũng chỉ có 3.000 tốc độ mà thôi. Chiêu Thần chậm rãi bước đi trên đường cái Thiên Long Thành. Trước khi rời khỏi thành thì cứ việc thong thả thôi. Hắn lại mở bảng hạng mục cường hóa và tăng sao trang bị lên xem. Trước tiên là cường hóa trang bị là thứ không thể xem thường, tăng lực chiến rất ghê gớm. Truyền thuyết nói khi mà cường hóa đến 15, thuộc tính trang bị tựa hồ gia tăng gấp 10 lần. Sao trang Sira trên người hắn mà tăng thuộc tính gấp 10 lần sẽ là tràng diện khủng bố bực nào. Lúc đó Chiêu Thần không cần nhìn cái BF xét người chơi nữa. Hai bên căn bản là trời và đất rồi. lúc đó nên xếp chiêu thần vào BF xét lực chiến với những lão boss thế giới mới xứng tầm. Chiêu thần gật gù, rất nhiều bức nha, bất quá cường hóa đến 15 đâu phải nói là làm. Cường hóa cấp 1, một nguyên liệu cần 100 tinh thiết y, 100k bạc. Tỷ lệ thành công 100, cường hóa thành công, thuộc tính trang bị gia tăng 25, 25, sáo trang Sira trên người chiêu thần tăng 25, thuộc tính là mức nào gia trì chứ? Ha ha, nên cường hóa thôi, chiêu thần chỉ nhìn thấy cường hóa. 1, hắn không biết cấp cường hóa. 2, 3 phía sau là như thế nào? Nhưng nghe người chơi bàn tán, chiêu thần cũng biết chút phong thanh. Cường hóa, 2, nguyên liệu cần 1000 tinh thiết y, 500k bạc. Tỷ lệ thành công 70, thuộc tính trang bị gia tăng 50. Cường hóa, 3, nguyên liệu cần 2,000 tinh thiết y, 1m bạc. Tỷ lệ thành công 50, thuộc tính trang bị gia tăng 75, nếu thất bại rơi xuống. 1. Cường hóa. 4. Nguyên liệu cần 5000 tinh thiết y, 2m bạc. Tỷ lệ thành công 25. Thuộc tính trang bị gia tăng 100. Nếu thất bại rơi xuống. 1. Chiêu thần chỉ nghe được đến cường hóa. 4 mà thôi. Phía trên hoàn toàn mù tịt. Không người chơi nào biết cả. Nhưng chỉ cường hóa. 4 thôi là hắn là hưng phấn rồi. Thử nghĩ cảnh sáo trang Sira mà tăng 100. Thuộc tính mà xem. Chiêu thần trưởng một cái không bay sát trăm tên người chơi VIP 15 mới lạ à, chắc có lẽ toàn bộ người chơi cường hóa đến. 4 là cao thủ hết nóc rồi. Trang bị, 4 chỉ thưa thớt mấy người mà thôi. Phía trên cường hóa, 5 còn chưa có ai cường hóa ra. Nhìn đi, cường hóa, 4 xác suất thành công chỉ có 25. Nếu thất bại lại rơi xuống. 1, cái này chỉ có nước cắn lưỡi tự tử. Nào có ai dám thử cường hóa lên. 5, xác suất không chừng 1-2, thì thằng nào dám đập, tinh thiết đâu phải dễ kiếm như kẹo đường vậy, xoái quái cả ngày, ai may mắn thì nhiều lắm là 100 khối mà thôi. Trừ khi sau này có bang hội xuất hiện, và mỏ khoáng của bang hội mà đào thì mới có hy vọng một ngày 200 khối. Tích nguyên liệu cả tháng trời để đập một phát, 4, đập mà thất bại thì phải tích lại vài tháng đập mới có thể trở về cấp. 4 hiện tại, chưa kể đập trang bị, 3 thôi cũng đủ thất bại nhiều lần rồi. Nói chung, cường hóa hụt một lần liền cần vài tháng để hồi phục đến cấp cường hóa hiện tại. Khổ ải vô biên a. Bất quá vẫn có một số vật phẩm nghịch thiên giữ lại cấp cường hóa khi đập đồ. Cường hóa, thất bại, đại loại như thị bảo ngọc, mỗi khoản 50,000 KNB, bán ở thương thành bên trong các thành đô. Như vậy còn chưa xong. Cường hóa, 3 cần đến 3 viên tị bảo ngọc để giữ cấp cường hóa. 4 cần 4 viên, 5 chắc chắn cần 5 viên. Từ đó mà suy ra, muốn hao bao nhiêu tiền thì đốt bấy nhiêu tiền a. Chỉ cần nhìn cái giá thôi thì những người chơi thường đành ngậm ngùi đập chai không ngọc. Trước khi cường hóa thì khấn vái trời đất, chư Phật các phương, người may mắn thì vui sướng lên cấp. Người xui xẻo thì ngậm ngùi nuốt nước mắt, cường hóa thất bại thì tiền mất tật mang, lực chiến nhanh chóng thụt lùi. Đám người chơi không đành lòng nhìn a, chiêu thần ngứa ngay tay. Hắn cũng muốn cường hóa trang bị lắm rồi, sáo trang Sira lên cấp nào mạnh thêm cấp nấy nha. Trong hành trang của hắn có 8000 khối tinh thiết, ấy chết, sao toàn tinh thiết hai thế này. Chiêu thần cười khổ, lúc trước soát quái Samurai và thiết ma nham. Toàn là đám quái cao cấp, rơi ra đương nhiên là tinh thiết 2 rồi. Hơn nữa, dù có đá hắn cũng không cường hóa được, còn thiếu búa cường hóa mua ở NPC thợ rèn à, cái này đâu phải trò chơi. Muốn cường hóa cái gì thì cũng phải tháo ra lấy búa đập đập. Còn lên hay không là chuyện của hệ thống, nếu không làm như vậy, làm sao mà cường hóa đây? Chấm, đang lúc chiêu thần thất vọng vì không có nguyên liệu. Tinh quang trong đầu hắn chợt lóe, lập tức vui mừng cười thành tiếng. Chợ đen là do đám người chơi tụ tập lại thành thói. Ở đó buôn bán vô vàng các loại vật phẩm, người chơi san sát ngồi cạnh nhau bày ra sạp hàng. Bất kể ngày đêm, vô cùng đông đúc náo nhiệt, đặc biệt là đen ở thành trì nào cũng có. Lớn nhỏ đủ hình thức, muốn tinh thiết, lại đó mà mua. Nhưng trước tiên, chiêu thần đi đến liên giới thương bỏ ra 10M bạc để đổi thành 10.000 KNB. Muốn mua cái gì cũng phải tiền. 10.000 chắc cũng đủ đi. Đổi tiền xong, chiêu thần đánh guốc đi về phía chợ đen. Chợ đen ở Thiên Long Thành nằm ở phía tây. Chiêu thần mất 10 phút mới có thể đi đến. Lập tức hắn bị hào khí náo nhiệt ở đây cuốn vào. Trang bị lam phẩm LV24 món 3 dòng thuộc tính. Siêu ngon, siêu bổ, ai nhanh tay thì hốt trước. Người chơi giáp khàn giọng hô. Bồi huyết tán cao dai. Mỗi giây hồi 5, máu, kéo dài 5S, chỉ có 5 lô, mau mau xem hàng, bảo giáp 5.000 điểm giáp, bảo đảm trâu như bò. Giá cả phải chăng, nhanh đến đớp đi, người chơi a hét ầm lên quảng bá. Cường Long Đan, nuốt vào tăng 50, công kích vật lý trong 3 phút, cắn thuốc bem boss thì mau đến mua. Bán tư chất đan 50 viên, chỉ 50 viên là hết hàng. Nhanh tay kẻo hết, người chơi ất hô, náo nhiệt thật, chiêu thần mỉm cười khen. Nhân sinh như vậy, mới xứng đáng với hai chữ võng du chứ. Chiêu thần hòa vào dòng người như sóng nước, ở chợ đen không biết có bao nhiêu là sạp hàng. Có người sang trọng thì có cái bàn trưng hàng cùng ghế nhỏ để ngoài. Người thoải mái thì trực tiếp ngồi luôn dưới đất, bày hàng trên mảnh vải. Chiêu thần len lỏi giữa các sạp hàng. Hắn tìm người bán tinh thiết y, nhưng có vẻ tinh thiết cũng là dạng hàng hiếm, cho nên khó thấy, nhưng cũng không lâu, hắn tìm được vài cái sạp bán tinh thiết y, trên mảnh vải có để một cục tinh thiết y tượng trưng. Chiêu thần ngồi xuống trước một sạp hàng, người bán là một người chơi nam, hắn không vòng vo mà hỏi ngay, tinh thiết này bán thế nào? 10 kim một cái, chiêu thần kinh ngạc, mắc đến thế, 100k bạc một cục. Thằng này bảo đảm thét giá, bất quá chiêu thần cũng lười so đo, tinh thiết so với trang bị độ khó rơi ra cũng không kém là mấy. Có bao nhiêu? 300 khối, tên nam tử đó thấy chiêu thần muốn mua, hai mắt liền mừng rỡ. Chiêu thần không nói nhiều mà ném ra cái giao dịch, trước mặt hắn liền hiện lên một bảng hạng mục, chiêu thần đặt vào đó 3.000 KNB, tên nam tử cũng dứt khoát đặt 300 viên tinh thiết y vào. Sau đó khóa lại, chiêu thần đồng thời cũng khóa lại. Hoàn thành giao dịch, trong hành tranh của hắn nhất thời xuất hiện 300 khối tinh thiết y. Có nguyên liệu để đập đồ rồi. Ha ha ha, chiêu thần thích thú cười trong lòng. Người khác thế nào không biết, nhưng hắn thì có sử thi kỹ năng. Thiên mệnh đế vương, nghịch thiên gia tăng 50. Xác suất các loại A cường hóa đến. Và hắn vẫn tự tin có thể 100. Thành công, cường hóa, năm dù thấp đến đâu thì cũng có 50. Xác suất thành công A, chiêu thần nóng lòng muốn đập đồ lắm rồi. Hắn tiếp tục đi lòng vòng chợ đen. 300 viên tinh thiết thì chưa đủ. Chỉ cường hóa đến, một của 3 món trang bị Syra. 6 trang Syra có đến 4 món lận. Nhanh lên, hình như bên hội cường hóa tìm được tọa độ cường hóa. 4 xác suất cao rồi. Cái gì, nhanh qua mua thông tin, đang tìm kiếm sạp hàng bán tinh thiết. Chiêu thần bỗng nhiên nghe được lời nói khiến hắn chú ý, chiêu thần bật cười. Còn có chuyện như thế, tọa độ gia tăng tỷ lệ thành công, một đám mê tín sàm ngôn. Bất quá hắn cũng nối bước đi theo, nhìn thử một chút cái hội cường hóa đó là như thế nào. Cảm ơn DS Cha Thang Ngang Cáp đã bắp 2MP. Cảm ơn 2DS Vô Tiêu Lóc và Tiêu Đào Thiêu Tu đã bắp 1MP. Đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến DS Azamameno đã ném một kim đậu. 9K bạc rồi, khoảng cách 25K bạc đổi tên càng rút ngắn A, đang định dự trữ, mai lại phải lấy ra bạo một chương rồi. Cách chương.